Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4740, Tiểu cô tử, 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tìm nữ tế, cứ dựa theo hai đứa nhi tử tiêu chuẩn đến tìm, chính xác sẽ yêu thương nàng khuê nữ. Suy bụng ta ra bụng người về sau, Trần Ngọc Vân liền đối tương lai các nhi tử yêu thương lão bà, không có gì ý nghĩ, nhà ai khuê nữ, tại trong nhà không phải cái bảo bối a, mụ. Nếu là tìm tới người thích hợp, người phải mang theo ta đi. Đường Quả nói, ta muốn giúp đại ca nhìn xem. Trần Ngọc Phân đồng ý. Được, đến lúc đó mang theo ngươi cùng đi gặp người. Đối cái này, Trần Ngọc Phân chính mình cũng có cân nhắc, mang theo nhà mình nữ nhi đi gặp. Đối phương nhìn xem nhà nàng nữ nhi bị nuôi đến trắng trắng mềm mềm, trong lòng cũng hẳn là có chút đếm. Có thể tiếp nhận, mọi người lẫn nhau vui vẻ, nếu là không thể tiếp nhận, kịp thời bỏ đi kết hôn ý nghĩ, để tránh sau này xuất hiện mâu thuẫn. Nàng cũng không muốn tìm một cái hung thần ác sát nàng dâu, không quen nhìn nữ nhi của nàng, đến lúc đó đem trong nhà giày vò đến giày vò đi. Nhớ tới Đường Quả, Trần Ngọc Phân cũng không khỏi nghĩ tới tương lai. Quả Quả, ngươi có hay không nghĩ tới về sau làm cái gì? Trần Ngọc Phân không nóng này, là vì Đường Quả đọc sách thành tích rất tốt, tại tốt nghiệp về sau. Nàng lão sư lặng lẽ cho nàng lộ ra một tin tức, chính là có thể sẽ khôi phục thi đại học. Đường Quả đem tin tức này cùng người trong nhà nói, người trong nhà nhất trí cho rằng, Đường Quả còn nhỏ, có thể chờ 2 năm nhìn xem. Mụ ý là, nếu như chuyện này không được lời nói. Trần Ngọc Phân nói đến tương đối mịt mờ, bởi vì chuyện này liền Đường Quả lão sư tiết lộ qua, địa phương khác đều không có người đàm luận, sợ không cẩn thận bị người nghe được gây phiền toái. Đường Quả kỳ thật không muốn đi thi đại học, nàng tại rất nhiều cái thế giới cũng cao hơn thi. Đời này, nàng muốn cá ướp muối một chút, nàng không muốn rời quê hương, chỉ muốn ở chỗ này trong thôn, chờ lấy đại ca nhị ca phát tài, đợi thêm nữ chính trở về mang theo nông thôn đi hướng giàu có, phát sáng tỏa nhiệt. Mụ, nếu không ta đi trường học làm lão sư a, Đường Quả nói. Thôn nhỏ hẳn là tương đối thiếu lão sư, nàng học trung học. Là đi trong huyện thành đi đọc. Lúc này lên cấp 3 tỷ lệ, 100 cái bên trong có một cái liền rất lợi hại. Trong thôn cùng thế hệ bọn họ, đại bộ phận học tập cái tiểu học, có thể học tới trung học chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là nàng cái này đọc đến cao trung. Liền nói Diêu Huyên Huyên đi, tốt nghiệp tiểu học, Diêu Văn Văn so Diêu Huyên Huyên lợi hại hơn điểm, còn trải qua trung học, nhưng cũng chỉ đọc đến mùng 2, liền trở lại ra đồng. Hạ Hà thôn nữ chính, cũng chính là Giang Thiến, vừa mới tốt nghiệp trung học, bất quá các nàng không phải một cái lớp học. Cái này Thượng Hà thôn, Hạ Hà thôn, không có ra mấy cái cao trung học sinh. Đến mức Đường Quả nói thôn nhỏ, xem như là tới gần mấy cái thôn tiểu học, bên trong không có hay vị lão sư, bất quá đều có cao trung trình độ là thật, dạy 2 cái học sinh còn là không có vấn đề. Đời này, nàng nghĩ tới đến bình bình đạm đạm một chút. Tương lai Đường gia trọng tâm đều sẽ đặt ở trong thôn, nàng tự nhiên không muốn ra ngoài. Còn nữ chính thôn, chú định không phải bình thường. Hệ thống yên lặng nhổ nước bọt, có túc chủ đại đại thôn, cái kia cũng không phải bình thường a. Liền nói cái này bình bình đạm đạm sinh hoạt, quỷ mới sẽ tin tưởng, nhìn xem đi, đằng sau tuyệt đối không phải như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngọc Phân ánh mắt sáng lên, cái này cũng được, nhưng nàng còn là nói ra. Tiếp qua chút thời gian nói đi, cái này mới tốt nghiệp mấy tháng, nghỉ ngơi nhiều một hồi. Nếu như chuyện này thật thành, Quả Quả còn có ý định tiếp tục thi sao? Trần Ngọc Phân đương nhiên là duy trì Đường Quả tiếp tục thi, thi lên đại học liền có thể ăn cơm nhà nước, còn có thể bao phân phối. Lúc trước nàng thế nhưng là nghe trong thôn những cái kia thanh niên trí thức nói qua. Nếu là chuyện này có thể thành, trong thôn thanh niên trí thức sợ rằng đều sẽ rời đi thôn. Cách chương.